Chương 2105, phong ba lại nổi lên. Bảy thời gian uống cạn che nở trà viên thủ thành tự trong thiên điện đi ra, đứng ở Trương Bách Nhân trước giường, nghe trong không khí là lướt mùi vị, không từ được cau mày, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân chỗ mi tâm. Bảy chén trà nhỏ, đương nhiên chỉ không phải Trương Bách Nhân cùng võ gia nữ tử dây dưa bảy thời gian uống cạn che nở trà, mà là võ gia nữ tử cướp lấy Trương Bách Nhân tinh khí thần, khiến cho thiếu bảy chén trà nhỏ sinh mệnh. Có được có mất mới là thiên đạo, chỉ cầu không quay lại là ngoại đạo. Trương Bách Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, thân hình chậm rãi chậm ở mềm sụp bên trong. Trong triều văn võ chờ đợi đô đốc trước đi xử lý chính sự, không nghĩ tới đô đốc dĩ nhiên xa và ở ôn nhu hương bên trong không thể tự kiềm chế. Viên thủ thành trong giọng nói tràn đầy trêu ghẹo. Võ gia nữ tử là người thông minh, đô đốc có thể mang chính sự giao cho trong tay, cũng miễn đi một ít trần thế quấy rối. Viên thủ thành nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi thu Phật gia bao nhiêu chỗ tốt, dĩ nhiên Phật môn mưu tính. Trương Bách Nhân mí mắt trong lúc triển khai, tinh quang phun ra dọa được Viên thủ thành trong lòng một đột, ta chưa từng thu Phật môn chỗ tốt, chỉ là võ gia nữ tử không ngừng thải bổ đô đốc long khí, như không thêm vào ngăn lại tất nhiên sẽ gọi mệnh cách đăng phong tạo cực, sau đó dương cực sinh âm hóa thành thiên tử mệnh cách, đến lúc đó dựa vào hắn hậu cung chi tiện lợi, nắm giữ triều chính là chuyện sớm hay muộn. Đô đốc nếu nghĩ muốn ủy quyền, chẳng bằng sớm một chút tốt. Ổ Trương Bách Nhân không mặn không nhạt nói một tiếng. Bần đạo đúng là không hề nghĩ tới, võ gia nữ tử dĩ nhiên cùng Phật môn có cấu kết. Viên thủ thành sắc mặt khó xem. Vốn cho là mình gần quan được ban lộc, có thể dựa vào tiên tri, lôi kéo võ gia nữ tử bố trí xuống ván cờ, ai có thể nghĩ tới lại bị người nhanh chân đến trước. Võ gia nữ tử cùng Phật môn có dính dáng. Trương Bách Nhân mục đích Viên thủ thành tuy rằng không biết, nhưng cũng không gây trở ngại là đạo môn, vì chính mình giành lợi ích, ai biết chuyện bây giờ có chút một cách không ngờ. Võ gia nữ tử dĩ nhiên ở đạo môn trước cùng Phật môn thông đồng ở một chỗ, ngươi gọi làm thế nào như biết được. Nội tình trong đó, Viên thủ thành chắc chắn sẽ không dễ dàng gọi võ gia nữ tử như vậy vào cung, ít nhất cũng phải làm một ít tay chân. Nhưng hiện tại hết thể đều đã muộn, võ gia nữ tử đã vào cung. Trương Bách Nhân phất tay một cái, ra hiệu Viên thủ thành lùi lại, một thân một mình ngồi ở đại điện bên trong không nói. Sau một hồi, mới gặp bàn tay tự trong tay háo vừa kéo, ba thước thanh phong bị tự trong tay háo kéo ra, a nhờ kiếm rượu rượu lập tức nội liễm được không còn một ngống. Ở Chu Tiên kiếm nơi tay cầm, một cái phù văn cổ xưa lưu chuyển, tản ra cổ lão tang thương vạn kiếp bất diệt khí cơ. Lột xác dưới mắt Chu Tiên kiếm, so với trước uy năng mạnh không biết bao nhiêu. Trương Bách Nhân vuốt ve bất hủ hoa văn, nhưng tìm hiểu không ra nửa điểm huyền bí, chỉ có thể đem thu hút vào hỗn độn thế giới, lợi dụng thần tính đến thôi diễn biến thiên, tìm hiểu thần kiếm huyền bí. Ngoại giới võ gia nữ tử bước chân lảo đảo đi ra tầm cung, chỉ cảm thấy được hai chân tựa hồ muốn bị xé nứt giống như vậy, nhìn cái kia xem náo nhiệt tiểu cung nữ, không nhịn được trừng mắt, còn không mau một chút lại đây dịu ta. Bệ hạ cũng quá mạnh, nương nương tinh thông thải bổ thuật, nhưng cũng chịu đựng không được bệ hạ xung kích. Tiểu cung nữ trong mắt đầy là tò mò. Ngươi biết cái gì? Người trong hoàng thất xưa nay liền tu hành phòng trung chi thuật, nghĩ muốn thải bổ cái nào có như vậy dễ dàng. Võ gia nữ tử cau mày, tùy ý tiểu cung nữ đỡ hướng về ngoài cung đi đến. Chờ đi rồi một hồi mới nói, ngươi truyền tin Phật môn, tiểu nói tất cả đều là phải dựa theo kế hoạch làm việc. Đúng. Tiểu thị nữ nghe vậy gật gật đầu, đỡ võ gia nữ tử đi nhanh ra dưỡng tâm điện. Chắc quận ngươi không cảm thấy khi hôm nay tử gọi người cảm thấy được có chút kỳ quái sao? Hiểu Văn bãi lộng trà ly, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Có cái gì kỳ quái? Lục Vũ sững sờ. Di nương, lời nói không nên nói, lần trước ta gặp được đương triều thiên tử, kém một chút lấy là thấy được phụ thân cái kia ánh mắt, thậm chí chỗ rất nhỏ động tác, tổng cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Hiểu Văn quay về Lục Vũ nói, hơn nữa phụ thân chết rồi, kinh gia huynh đệ liền thần bí biến mất rồi. Gần đây mấy tháng Lý Đường hoàng triều ba vị hơi có bất an, vương gia, biên quan đại tướng bị người hái đầu, nhưng không thấy triều đình nửa điểm động tĩnh. Căn cứ thám tử báo lại, người xuất thủ cùng kinh gia huynh đệ phong cách hành sự giống nhau đến mấy phần, không người nào có thể đoạt xác hoàng gia người, bất hủ cường giả cũng không được. Lục Vũ bác bỏ. Lục Vũ, ngươi muốn nói kinh gia huynh đệ là Lý Chỉ bán mệnh, có lẽ là đại đô đốc trước khi lâm trung dặn dò cũng khó nói. Cái kia Chu Tiên trận đồ đây, càn khôn đồ đây, đây chính là phụ thân đặt chân thủ đoạn, dĩ nhiên truyền thụ cho Lý Chỉ. Cho dù phụ thân bước vào thiên nhân, chỉ là nhân tộc đại thế cân nhắc, nhưng cũng không nên như vậy đại trả giá chứ. Hiểu Văn bác bỏ Lục Vũ. Lục Vũ nghe vậy lặng lẽ một lúc nữa mới nói, có thể không người có thể đầu thai hoàng gia, chính là pháp tắc thiết luật. Phụ thân bản thân chính là kỳ tích, là một cái đánh vỡ thường quy, sẽ không thể có thể biến thành có thể người. Hiểu Văn thấp giọng nói. Lục Vũ lắc lắc đầu, cũng không ủng hộ Hiểu Văn, chỉ bằng vào ánh mắt liền làm là phán đoán căn cứ, khó tránh khỏi có chút cho đùa. Chỉ là, Trương Bách Nhân không khỏi chờ Lý Chỉ quá tốt rồi, tốt có chút lạ kỳ. Thậm chí trong chốn giang hồ có lời đồn đại truyền ra, Lý Chỉ chính là Trương Bách Nhân con riêng, dù sao dẫm vào vết xe đổ đang ở trước mắt, năm đó Lý Thừa Cản ví dụ bày ở nơi đó, Trương Bách Nhân cũng không phải chưa từng làm sự tình như thế. Thời gian du du cuộc sống ngày ngày quá, nhân tộc Thần Châu khó được thái bình, đối mặt với Chu Tiên trận đồ kinh khủng đàn áp, các đại dị tộc ngư nở dê chia hệ nở tranh, lâm vào vắng lặng. Đông Hải lão quy chắp hai tay sau lưng, nhìn lão đà lão đảo Cửu Châu kết giới, hồi lâu không nói. Thừa tướng đại năng, sao không đánh vỡ Cửu Châu kết giới, dùng được Cửu Lê tộc tiến nhập trung thổ Thần Châu, cuốn lên nhiễu loạn lớn Đông Hải Long Vương không giải. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra ba không được Cửu Châu kết giới mãi mãi cũng sẽ không phá nát. Lão quy thở dài một tiếng, Cửu Châu kết giới phá nát ý vị như thế nào, mang ý nghĩa Chu Tiên kiếm trận lại không ràng buộc, ai là đối thủ lại nói ta Long tộc hai vị thủy tổ chưa sống lại trở về. Năm đó Long tộc hoành hành thiên hạ áp bức bách tộc, kết thù hận cũng không nhỏ, một khi tìm tới cửa chúng ta không hẳn có thể đỡ được, trái lại hỏng rồi tổ tiên đại kế. Quy thừa tướng thổn thức nói, đệ tử không giải, chúng ta không chịu ra tay còn chưa tính, chư vị ma thần như nghĩ tan giã Cửu Châu kết giới, sợ cũng không khó. Chứ Ngao Khâm nói một tiếng, chư vị ma thần chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, làm sao sẽ tùy tiện đánh vỡ kết giới. Quy thừa tướng lắc lắc đầu, Cửu Châu kết giới cũng không phải là mọi người không có thể phá, nhưng hiện tại tất cả mọi người chưa chuẩn bị xong, chí ít lúc này Cửu Châu kết giới không thể phá nứt. Bất quá, căn cứ Phật môn hộ pháp Thiên Long tin tức truyền đến, Lý Trì không còn xô nở dê lâu nữa, nhiều nhất 20 năm, liền có thể đưa Lý Trì quy thiên. Từ đây cải thiên hoán nhật thay đổi càn khôn. Ngao Khâm âm lãnh nở nụ cười. Lý Trì không có dễ dàng chết như vậy chứ. Quy thừa tướng sững sờ. Nhưng nếu có người học xong cái nào môn tà ý thải bổ thần thông đây, Ngao Quảng thấp giọng nói. Ha ha, Quy thừa tướng bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi đi chuyển cho ta pháp lệnh, mệnh bốn phía bộ tộc làm loạn, âm thầm bên trong thăm dò một phen, các không thể gọi Lý Đường an ổn xuống. Các đại dị tộc thiếu hụt binh mã lương thảo, các ngươi toàn bộ cung cấp, ta hải tộc chính là không bao giờ thiếu lương thảo. Là Ngao Quảng đáp một tiếng. Mênh mông phía bắc trường thành chân trời bão cát quần quận vượt qua cái kia vô tận cát vàng, chính là bát ngát thảo nguyên, gió thổi bãi cỏ gặp dê bò cảnh sắc. Qua mấy thập niên, Trương Bách Nhân đã chết, thế nhưng Chu Tiên trận đồ còn ở đống lửa to lớn trước. Hơn 10 vị tráng hán hội tụ một đường, vây quanh lửa trại nướng thịt nướng. Năm đó Trương Bách Nhân tàn sát ta đột quyết trăm vạn thanh hình, hiện nay trung thổ trước tiên có Trương Bách Nhân ngã xuống, sau có Lý Thế Dân Tân Thiên, chính là thời kỳ giáp hạt thời khắc, chúng ta lẽ ra nên khởi binh, báo năm đó nợ máu có hán tử rút ra loan đao, chém đứt trước người lửa trại. Báo thù lấy cái gì báo thù? Trương Bách Nhân là chết, nhưng Chu Tiên kiếm trận còn ở, Long tộc ngàn tỷ đại quân toàn bộ chôn thây trong đó. Ta đột quyết bộ hạ còn chưa đủ nhân ra nhét kẻ răng, có người mở miệng phản bác. Giữa trường bầu không khí một mảnh ngưng trệ, chỉ có gió lạnh thổi đến, cuốn lửa trại tối nghĩa bất định. Ha ha, mọi người uống rượu, có người mở miệng, phá vỡ không khí lung túng, mọi người lần thứ hai lâm vào trong vui mừng, chỉ là cái kia bầu không khí làm sao nhìn làm sao cảm thấy được có chút quái dị. Thành Trương An Thái Cực Điện trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn Lý Trì, một lát sau mới nói, nghe bệ hạ muốn nạp hay thật là hoàng phi không sai. Trương Bách Nhân cách màn che, khẽ vướt võ ra nữ tử mềm mại tóc đen. Có thể hay thật là tiên hoàng phi? Tử trưởng Tôn Vô Kỵ nhắm mắt nói. Làm là phụ quốc đại thần, có một số việc không thể không nói. Vậy thì như thế nào? Ta Lý gia trong cơ thể chạy xuôi thảo nguyên huyết mạch, nữ nhân chính là của cải. Lý Trì không nhanh không chấm nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ há há mồm, nghĩ muốn nói nhưng chưa có nói ra khẩu. Người trong thảo nguyên quái dị nhất, phụ thân chết rồi, tiểu thiếp của hắn tất cả đều bị nhi tử tiếp nhận. Cũng hoặc là bị huynh đệ tiếp nhận. Như vậy theo trung thổ đại nghịch bất đạo sự tình, nhưng người trong thảo nguyên trong mắt nhưng là thiên kinh địa nghĩa. Quốc cứu không cần nhiều lời, chấm tâm ý đã quyết. Trương Bách Nhân ra hiệu trưởng Tôn Vô Kỵ lùi lại. Trưởng Tôn Vô Kỵ môi giật giật, cuối cùng là bất đắc dĩ, chỉ có thể lui xuống đi. Gặp được trưởng Tôn Vô Kỵ lui ra tầm cung, mới gặp võ gia nữ tử vươn mình dạng chân trên người Trương Bách Nhân, dùng sức ngồi xuống, liếm Trương Bách Nhân cổ. Nô tỳ cùng quốc cứu tô không oán hận. Vì sao quốc cứu từng sợi ngăn cản nô tỳ vào cung cùng nô tỳ không qua được? Trương Bách Nhân không nói tiếng nào, chỉ là hưởng thụ võ gia cô gái phục vụ. Thời gian vội vã lại 3 tháng, Lý Trì muốn nạp võ thị là hoàng phi, cũng không có ở trong triều gây nên quá náo động lớn. Việc này tuy rằng không cùng lễ pháp, nhưng lại cũng chỉ là chuyện nhỏ, đuổi không được quốc gia thiên hạ. Bất quá lúc này pháp giới nhưng là cuốn lên ngang nở tờ nở dê sóng lớn. Thiên cung Lý gia chư vị hoàng thân quốc thích tụ hội một đường. Quét mắt thế gian cái kia sông lên tờ nở chơi y long khí, các vị Lý gia nam nhi đều là sắc mặt tâm trầm. Ta liền biết, Lý Thế Dân cái kia đê hèn huyết mạch, có thể đản sinh ra vật gì tốt. Lý Kiến Thành trong mắt tràn đầy sắc cơ, phụ hoàng, nhi thần mời mệnh, nhất định phải chữa người thiên tử bất hiếu tội trị ngỗ nghịch loạn luân tội đem đánh hạ ngôi vị hoàng đế, khắc lập càn khôn. Đại ca nói không sai, lẽ ra nên như vậy, đánh rất bụi trần, gọi biết được lễ pháp hai chữ tầm quan trọng trong triều nhiều có tiền triều lao thần hậu duệ. chỉ muốn chúng ta dắt đầu, việc này không khó. Lý Nguyên Cắt cười lạnh nói.